Bất Diệt Thánh Linh, quyển 3, góc truyện audio.com. Mặt trời chói chang, vạn dặm cuồng xa, lúc này, một nam tử đang một mình đi về phía Lạc Nhật Thành. Ở trên vai của hắn, đeo một cái thạch quan, không phải vàng không phải ngọc, bề ngoài cổ xưa, không có khe hở, không có hoa văn trang sức, phảng phất hồn nhiên thiên thành, tản ra trận trận lạnh lẽo. Một hồi lâu sau, nam tử đeo thạch quan chậm rãi từ đông môn của Lạc Nhật Thành bước tới. Dẫn tới mọi người chú ý, đây là một nam tử vóc người cao gầy, nhìn qua có vẻ gầy gò đơn bạc, tóc xõa tung, y phục nhào nát, râu ria lún phún, ánh mắt bén nhọn, làm cho người ta cảm nhận được khí chất vô tận tang thương. Ở trên tay chân của nam tử này, chia ra mang theo một cái khóa sắt đen thui. Cùng thái quan sau lưng nối chặt với nhau, bước đi hoa hoa tác hưởng, như một người mang đầy tội nghiệt, đi tới đầu đường, nam tử dừng chân, ngẩng đầu nhìn về nơi xa, giống như đang tìm kiếm thứ gì. Chốc lát sau, hắn lại cúi đầu, hướng vạn tiên tập phương hướng mà đi. Giờ phút này, vạn tiên tập trong ngoài đều có người tuần tra, những người thân phận không rõ, căn bản không được nhích tới gần. Ngoài gian phòng của Vân Phàm, Thiên Hà cùng Lương Khâu đám người tề tụ, sắc mặt phần lớn là lo lắng. Đã qua suốt 3 ngày 3 đêm, dị tượng trong gian phòng của Vân Phàm thủy chung không thấy dấu hiệu tiêu tán. Bàng bạc khí tức, sông thẳng trời cao, khuấy động phong vân, tất cả mọi người hiểu được, Vân Phàm nhất định là đang tu luyện công pháp nào đó. Hôm nay chính là thời khắc mấu chốt. Không thể có nửa điểm sai lầm, nếu không hậu quả sẽ vô cùng tồi tệ. Ngay lúc này, bên ngoài vạn tiên tập truyền tới tiếng động huyên náo, làm cho Thiên Hà mấy người tâm thần căng thẳng. Sao vậy, phía ngoài đã xảy ra chuyện gì? Không rõ lắm, chẳng lẽ có người tới quấy rối ư? Có phải người của Tán Tu Minh hoặc là Thập Đồng Minh hay không? Bất kể là ai, không thể để cho bọn họ tới nơi này. Tiểu Minh, Mạc Viễn, Lão Đồng, các ngươi theo ta ra ngoài xem thử xem sao. Đông Lai cùng Thiên Hà thủ ở nơi này. Một khi có biến, lập tức truyền tin tức cho chúng ta. Lương Khâu hướng về phía Đông Lai dặn dò mấy câu. Vừa hướng Thiên Hà mấy người gật đầu. Sau đó cùng Đoạn Tiểu Minh cùng nhau rời đi. Lối vào vạn tiên tập, gần trăm tán tu đem đường tới ngăn trở. Mà trước mặt bọn họ, là một gã nam tử đeo thạch quan. Tránh ra, ta không muốn động thủ với các ngươi. Cường đại uy áp từ trên người nam tử này truyền đến. Nhưng chung quanh gần trăm tán tu không hề e sợ chút nào. Hơn nữa, bọn họ không lùi bước, ngược lại càng đứng vững vàng. Sao, không nhường đường sao? Nam tử sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng liếc qua mọi người. Ba, nam tử bước lên trước một bước. Khí tức mạnh mẽ đem tán tu chung quanh bao phủ bên trong. Chỉ một bước nho nhỏ, nhưng lại như đạp thẳng vào tâm trí mọi người, làm cho bọn họ tâm thần mãnh liệt chiến động, đầu óc hôn mê, mà tán tu tu vi hơi yếu trực tiếp té xỉu trên đất. Căn bản không có cơ hội kháng cự. Dừng tay, một thanh âm vang lên, Lương Khâu cùng Đoạn Tiểu Minh đám người từ vạn tiên tập đi ra. Thấy trang phục của người vừa tới, bốn người vô cùng kinh ngạc, rốt cuộc hắn là người nào mà lại đeo thạch quan, cả người mang khóa sắt, các hạ là ai, tới chỗ này muốn làm gì? Lương Khâu hỏi nam tử này, trong lòng âm thầm cảnh giác, làm một võ giả, cảm giác đối với nguy cơ thường thường nhạy cảm hơn so với tiên đạo tu sĩ rất nhiều. Trước mắt nam nhân đang đeo thạch quan này, chẳng những rất lạnh lùng, hơn nữa vô cùng nguy hiểm. Ta tên là Bí Định Thiên, phụng mệnh Thánh Địa Thánh Chủ, dẫn một người tên là Vân Phàm về Thánh Địa, các ngươi tránh ra, ta không muốn động thủ với các ngươi. Nam tử thanh âm khàn khàn, mang theo mỏi mệt, ngươi là người của Thánh Địa. Lương Khâu nghe vậy sắc mặt đại biến, Đoạn Tiểu Minh đám người vội vàng cảnh giới, nơi đây không hoan nghênh ngươi, mời về đi, các ngươi đã không nhường đường, vậy thì để ta tự mình tiến vào. Giọng nói của Bí Định Thiên không có một tia ba động. Thân thể thoáng một cái đã nhảy lên thật cao. Mọi người vội vàng ngự sử tiên linh, hướng Bí Định Thiên trên bầu trời đánh tới. người sau không thèm để ý chút nào. Chỉ khẽ phất tay, tiên linh diệt hết, hoành, rầm rầm rầm, nhiều tiếng nổ vang, tiên linh hết thảy nổ tung. Trận trận khí lãng mãnh liệt mênh mông. Lương Khâu đám người bị khí lãng công kích khó lòng đứng vững. Ngã nhào sang một bên, ngăn cản hắn, mọi người mau ngăn cản hắn, đừng để cho hắn xông vào. Lương Khâu không để ý thương thế, đứng dậy tiếp tục lao tới. Cùng lúc đó, tán tu trong vạn tiên tập nhất tề phóng xuất tiên linh. Bộ dáng muốn cùng đối phương liều mạng, Bí Định Thiên không biết tu vi đạt tới mức nào. Đạp không mà đi, như đi vào chỗ không người. Hơn ngàn tán tu cũng không ngăn được cước bộ của hắn. Thiên Hà cùng Đông Lai đám người, thấy đối phương hung hăng lao tới, không khỏi sắc mặt đại biến, muốn ngăn cản nhưng lại vô lực, chứng kiến Bí Định Thiên sẽ xông vào gian phòng mà Vân Phàm đang ở, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Rơi ở trước mặt của hắn, thấy người vừa tới, Thiên Hà đám người sắc mặt vui mừng, khẽ thở phào nhẹ nhõm, các hạ hãy về đi, nơi này không hoan nghênh người của Thánh Địa. Phương Lôi vẻ mặt bình thản, nhưng ý tứ trong lời nói lại dị thường cường ngạnh, không có nửa điểm thương lượng dư âm, Bí Định Thiên một bước cũng không nhường nói. Lão tiền bối thứ tội, Bí Mộ lĩnh mệnh mà đến, phải đem người kia dẫn về Thánh Địa, trừ phi, ngươi có thể đánh bại ta. Sao, Phương Lôi nghe vậy cũng ngẩn người, người trước mắt hoàn toàn không như Thánh Địa đệ tử mà lúc trước bọn họ chứng kiến. Mặc dù cả người tản ra khí tức lạnh như băng, nhưng không có nửa điểm cao ngạo cường thế hoặc là ngang ngược. Ngược lại trên tay chân mang theo xiềng xích, giống như một tội nhân, khóa sát, tội nhân, tựa như nghĩ đến điều gì. Mắt Phương Lôi lộ ra mấy phần kinh ngạc, ngươi là người đắc tội với Thánh Địa. Đúng vậy, ta là tội nhân, Bí Định Thiên khẽ cúi đầu, làm cho người ta thấy không rõ vẻ mặt của hắn. Tội nhân, danh như ý nghĩa là người có tội. Bọn họ từng phạm vào tội nghiệt, cuối cùng cả đời bị khốn trong Thánh Địa. Không được tự do, cần dùng cả cuộc đời mình để hoàn trả tội lỗi. Cho nên mỗi một tội nhân, đều là một người có chuyện xưa của mình. Trên người bọn họ nhất định mang theo một quá khứ trầm trọng nặng nề. Bọn họ sống, nhưng tâm đã chết. Bọn họ sống, chỉ vì chuộc tội. Trầm mặc giây lát, Phương Lôi hít một hơi dài cả giận, lão phu biết có lẽ mình không phải đối thủ của ngươi. Nhưng vô luận thế nào ta cũng không để ngươi bước tới. Vân Phàm tiểu hữu hôm nay đang trong thời khắc tu luyện quan trọng. Tuyệt không để người khác quấy rầy. Ngươi muốn dẫn hắn đi, trừ phi bước qua xác của ta. Khúc khích, phong linh hoàn tế ra, cửu tinh linh thứ quanh quẩn trên đỉnh đầu của Phương Lôi. Đây cũng là quyết tâm của hắn. Bí Định Thiên nhìn một chút phòng nhỏ khí quán tinh hà, vừa nhìn sang Phương Lôi, không khỏi trầm mặc. Vừa lúc đó, hai đạo huyền quang xẹt qua bầu trời, mạnh mẽ xông vào vạn tiên tập. Bí Định Thiên, ngươi còn lắm lời ở đó làm gì? Còn không mau động thủ. Trong tiếng quát vang, một nam một nữ xuất hiện tại phía sau của Bí Định Thiên. Hẳn là Thánh Địa đệ tử Tiêu Dật Long cùng Văn Nhân Nguyệt Cầm. Cách chương.